Thùy Lan Minh Nguyệt, chương 73, vào cung. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư, xe ngựa đã chờ ở bên ngoài rồi ạ. Sương Liên đứng ở ngoài cửa thông báo. Ta biết rồi. Lãnh Nguyệt chỉnh y phục rồi bước ra ngoài. Hôm nay nàng mặc một bộ váy màu xanh ngọc, hoa văn hình chim én được thêu ở dưới chân váy. Đai lưng còn có đính vài hạt ngọc trai lấp lánh nhỏ xinh kèm theo miếng ngọc bội như thường lệ. Tóc được vấn lên một nửa. Những hạt tua rua chê y châm cài hình chú chim én đang sải cánh tôn lên vẻ đẹp hiếm có. Từ sau khi từ Chiến Vương phủ trở về, Lãnh Nguyệt đã nhớ lại ký ức bị mất đã được cấp lại rất đầy đủ. Cũng theo đó nàng biết được không ít việc cũng như bí mật động trời của Dạ Hoàng Minh. Thứ nhất, nàng với hắn đều có miếng ngọc bội tượng trưng, mà miếng ngọc bội này tạo nên nhân duyên. Thứ hai, Lý Lãnh Nguyệt dường như luôn bắt nạt Dạ Tiểu Cửu, Dạ Hoàng Minh như một nô tài, còn có rất nhiều bí mật khác không thể đếm được. Theo đó tính cách của nàng càng thay đổi nhiều hơn so với lúc ban đầu. Trở về lại con người trầm ổn của ngày xưa. Ở bên ngoài cửa Lý Phủ, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. Lý Tần Phát mãi không thấy Lãnh Nguyệt ra thì có chút khó chịu. Mặt mày nhăn nhó, cái con nhỏ kia chết ở trong đó rồi hay sao chứ? Mãi vẫn chưa thấy đâu. Đúng là lề ma lề mề. Lý Cao Khánh thấy vậy cũng khuyên can. Phụ thân chờ một chút, chắc muội ấy sẽ ra bây giờ. Lãnh Nguyệt dần dần xuất hiện ở cửa, nhìn qua mặt Lý Tần Phát rồi trực tiếp lên xe không nói câu nào. Được rồi, khởi hành đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngự hoa viên, các quý nữ đang súm tụm lại tán chuyện với nhau. Ai ai cũng mặc y phục đẹp đẽ. Những món trang sức vàng bạc đều xuất hiện chê y người những vị tiểu thư này. Từ xa nhìn lại cứ như là một mảnh màu sắc vậy. Các vị tiểu thư, mời về chỗ ngồi. Một ma ma khom người nói. Thái hậu và hoàng hậu cũng sắp tới. Ngự hoa viên trong hoàng cung có diện tích không nhỏ. Đủ để cho cả một gia đình hoàng hia thường trà ở đây. Các vị trí chỗ ngồi được phân theo cấp bậc của các quan trong triều đình. Từ cao xuống thấp, cũng có một số người được đặt cách. Thái hậu, hoàng hậu tới. Thái giám hô to thông báo. Tham kiến thái hậu, hoàng hậu, các vị tiểu thư đã về đúng vị trí của mình. Nghe thấy tiếng thông truyền nhanh chóng hành lễ. Thái hậu và hoàng hậu đều vịn một tay vào cung tỳ đi bên cạnh. Đoan trang đi lên chỗ ngồi. Thái hậu mặc một bộ bích Phật, chê y mái tóc có vài sợi bạc cài châm ngọc giản dị. Phật châu bằng gỗ trầm hương đeo chê y tay tỏa ra mùi hương dễ chịu. Hoàng hậu mặc cung trang, phượng túy, quý phái, chua chim phượng hoàng gắn hạt cường ở đuôi váy sinh động uốn lượn như thật. Chê y búi tốt đen dày đội mũ phượng tinh xào, ban tỏa. Thái hậu nhìn quét qua rồi chậm rãi lên tiếng. Lãnh Nguyệt ngồi ở ghế đầu tiên. Sở dĩ nàng không được ngồi ở đây. Nhưng do sắp đặt của hoàng hậu nên nàng cũng không làm gì được. Mỗi bàn đều có một bình rượu trắng. Vài món ăn tráng miệng và hoa quả tươi. Đặc biệt nhất là sự khác nhau giữa các bình rượu giữa các bàn với nhau. Bình rượu của Lãnh Nguyệt có màu hồng nhạt với hoa văn hình cây anh đào đẹp mắt. Hoàng hậu uống một ngụm rượu nhỏ, mắt phượng chú ý các quý nữ ngồi bên dưới. Mỗi người mỗi vẻ khác nhau, người thì giản dị người thì xa hoa. Dễ phân biệt nhất là Lãnh Nguyệt ăn mặc đơn giản ngồi ngay đầu hàng. Với các quý nữ bình thường sẽ ăn mặc đúng theo phân bậc. Điển hình như là tiểu thư Phương gia, Phương Yên Liên đang ngồi ở hàng ghế thứ ba kia. Phương Yên Liên mặc một bộ y phục sắc sảo, hoa văn rất nổi chi tiết hình con bướm hồ điệp. Chê y búi tóc rườm già kia cài khá nhiều châm vàng. Mỗi loại mỗi kiểu khác nhau nhưng đều thiên về hình hoa bướm hồ điệp. Cách chương.